Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1571. Đệ 1571 chương làm người ngoài ý muốn. Lão giả ngôn ngữ gian toát ra đối tông chủ không để bụng. Làm phong thần cùng Ngu Thanh Thiển đối hắn đa lưu tâm một vài. Phương xa đã thói quen lão giả đối tông nội cao tầng thái độ. Cười nói, ngày mai ngươi sẽ biết, nhất định sẽ chấn động, lão giả nghe phương xa cố ý thừa nước đục thả câu. Chừng hắn một cái, lão phu ở tông môn nội như vậy nhiều năm cái gì chưa thấy qua. Ngay sau đó hắn lại đánh giá Ngu Thanh Thiển cùng phong thần một phen. Trừ bỏ tương đối tuổi trẻ, tu vi cũng không tệ lắm, lớn lên cũng thực hảo ngoại, tạm thời không thấy ra cái gì đặc thù chỗ. Ta đây liền chờ xem hai cái tiểu gia hỏa sẽ làm ta như thế nào giật mình, ha ha. Ngươi đừng không thèm để ý, đến lúc đó ngươi cái này lão nhân cũng khẳng định sẽ không thể tưởng được. Phương xa cười ra tiếng. Nghe hắn nói như vậy, lão giả đảo thật nhiều vài phần tò mò, nhưng cũng không lại truy vấn. Hắn ngẩng đầu nhìn phong thần cùng Ngu Thanh Thiển hỏi. Đem các ngươi bị tuyển đệ tử lệnh bài hoặc là ngoại môn đệ tử mời lệnh bài đưa cho ta, hai người. Đem trên người ngoại môn đệ tử mời lệnh đưa qua, lão giả đem bên trong tin tức nhìn một lần, hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai là hai cái đến từ hạ giới tiểu gia hỏa. Như vậy tuổi trẻ là có thể đủ phi thăng thượng giới. Còn đem trong cơ thể linh lực toàn bộ chuyển hóa xong rồi. Thực không tồi, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ở bị tuyển trong viện đem trên người linh lực toàn. Bộ dùng tới giới linh khí chuyển hóa một lần, bởi vậy trên người kia cổ hạ giới hơi thở đã biến mất. Nếu không nói những người khác cũng nhìn không ra tới bọn họ đến từ hạ giới. Khó được nghe được ngươi sẽ khen người, phương xa có chút kinh ngạc cười nói. Nhiều năm như vậy tới hắn chỉ thấy quá lão nhân miệng độc một mặt. Thật đúng là chưa từng nghe qua hắn khen người, lão giả nhướng mày, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngay sau đó đứng lên đi đến phòng trong. Một lát sau ra tới khi trên tay liền nhiều bốn dạng đồ vật. Hắn phân biệt đem một quả xanh tươi ngọc bài cùng một cái màu trắng ngọc bội đưa cho hai người. Đây là các ngươi hai người thân phận ngọc bài, ở mặt trên đem tinh thần lực cùng linh hồn dấu vết kích hoạt. Không cho phép đánh rơi. Nếu không hậu quả thực nghiêm trọng, ngọc bội trang tiến vào ngoại môn sau tông môn phân phát lần. Đầu tiên tài nguyên cùng một ít giới thiệu ngọc giản, các ngươi trở về lúc sau chính mình Simonser, hai người tiếp nhận lúc sau trước đem từng người. Ngọc bài kích hoạt, sau đó liền đem này thu lên. Ngọc bài kích hoạt sau, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển đều cảm giác cùng Quy Nguyên Tông nhiều một loại thực vi diệu liên. Hệ, dấu vết kích hoạt sau tông môn nội ứng nên còn có một phần đồng dạng ngọc bài. Tương lai phân biệt thân phận cùng xem xét sinh mệnh hơi thở dùng. Đa tạ trưởng lão, hai người khách khí nói. Lão giả cười cười, về sau có thể kêu ta Ngô lão. Phân phối chỗ ở không về ta quản. Các ngươi có thể đi theo phương đi xa, là. Nhìn ra được tới vị này Ngô lão tính cách có chút quái. Phương xa đã thói quen, liền mang theo hai người rời đi này chỗ sân, theo sau lại thông qua truyền tống thực văn đi phủ đệ chỗ sâu trong một cái sân. Cả tòa, ngoại môn, phủ đệ phi thường đại, so đã từng Ngu Thanh Thiển ở Ngự Linh Tông còn muốn lớn hơn gấp đôi có thừa. Bởi vậy ở phủ đệ nội muốn đi hướng không ít địa phương đều yêu cầu sử dụng truyền tống thực văn. Tiến vào sân sau, nơi này cũng có vẻ tương đối quạnh quẽ. Có hai gã quản sự đang ở uống trà nói chuyện phía Mân Ni Vuông Sa mang theo hai người trẻ tuổi. Tiến vào đều có chút kinh ngạc, trong đó một người mặt trung niên nam tử mở miệng hỏi. Phương chấp sự, người như thế nào lại đây? Phương Sa cười nói, tông chủ hôm nay định ra hai gã ngoại môn đệ tử. Ta liền trước dẫn bọn hắn tới ngoại thành đưa tin. Các ngươi vì bọn họ an bài hạ chỗ ở, hai người nghe được hắn nói sau càng là kinh ngạc. Tông chủ cái kia nghiêm túc tính tình cư nhiên sẽ phá quy củ trước tiên xác định ngoại môn đệ tử. Thân phận, thật là làm người ngoài ý muốn a. Hết chương.